Kiếm tốt quá hà. Chương 1098, nhàn ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp kiếm của ngươi nơi nào? Ta trong ký ức giống như nhớ mang máng ngươi là ngoại kiếm nhất mạch a, Mễ sư thúc tựu rất nghi vấn. Lâu Tiểu Ất hời hợt, ngại cõng phiền toái, cho nên luyện đến trong đầu. Mễ sư thúc tựu trừng lớn mắt, ngại phiền toái, tựu ngoại kiếm đổi nghề nội kiếm. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là có chút không thể nào tiếp thu được. Đùa nghịch một đời ngoại kiếm, cảm tình rất sâu, liền cảm thấy ngoại kiếm mới thật sự là phi kiếm, mà không phải loại kia đoàn thành một đoàn, đã không có kiếm hình dáng viên thịt. Xuất ra ta xem một chút. Lâu Tiểu Ất tràn không quan tâm, sọ bên trong kiếm quang hướng đỉnh mà ra. Trong nháy mắt mấy chục vạn đạo kiếm quang phủ kín không trung, qua lại xung đột, kiếm khí trường hà, dạng này kiếm quang phân hóa, kỳ thật cũng là Mễ sư thúc hiện tại chân thực trình độ. Bởi vì ngoại kiếm kiếm quang phân hóa không dễ, không giống nội kiếm như vậy phân hợp vô hình. Lâu Tiểu Ất còn không có sử dụng đạo cảnh, hắn sợ hù dọa vị sư thúc này, cho là hắn đã đổi dòng hướng Phật, trở thành tu chân giới cái thứ nhất Phật kiếm tiên. Mễ sư thúc sắc mặt rất khó coi. Dù cho đệ tử này thiên tư tung hoành, có thể làm đến mặt khác ngoại kiếm đều không làm được tình trạng. Có thể dùng nguyên anh chi cảnh liền có thể sánh vai hắn dạng này ngoại kiếm chân quân. Nhưng hắn tiếp tục không thể tha thứ. Quên nguồn quên gốc. Ngươi lại đem phi kiếm đổi thành kiếm hoàn. Người cái này nếu là trở về khung đỉnh, đưa các ngươi hiên viên kiếm khí xung tiêu các tại nơi nào? Đưa các đời ngoại kiếm tiền bối kiên trì tại nơi nào? Về sau hiên viên tựu lại không có ngoại kiếm, thành nội kiếm độc đoán. Mễ sư thúc càng nói càng giận, lại không nghĩ đến ngàn vạn kiếm quang giữa trời thu vào. Chỉ còn lại một đạo kiếm quang nằm ngang ở trước mắt. Hắn nhìn rất rõ ràng. Đó cũng không phải là hư hóa kiếm hoàn chi kiếm khí, mà là một thanh chân thật thực thể phi kiếm, tựu cùng tất cả ngoại kiếm tu sĩ sử dụng quy chế giống như đúc. Cũng có khác biệt, trên phi kiếm bên dưới nội ngoại, lộ ra một cỗ liền hắn đều nhìn không thông suốt mênh mông khí tức. Phảng phất trong kiếm ẩn chứa một phương vũ trụ. Ngươi, đây là vật gì? Lâu Tiểu Ất khẽ vươn tay. Thanh phi kiếm cầm vào tay, phi kiếm đón gió liền trường, qua trong giây lát biến thành một thanh hàn càng bức người dài ba thước kiếm. Lâu Tiểu Ất cầm kiếm nơi tay, tới trước một cái lực phách hoa sơn, dùng lại một thức bạch hạc lượng kiếm, sau cùng múa mấy đóa kiếm hoa. Ha ha cười nói, sư thúc, người ý nghĩ quá hạn, đệ tử phi kiếm, nghĩ bên trong ở giữa. Nghĩ bên ngoài tựu bên ngoài, nghĩ chấp tựu chấp, chân chính kiếm, làm sao chia trong ngoài, vì sao phân xa gần, ngài nhìn ta cái này thể hệ, tại hiên viên kiếm phái chư mạch bên trong có cái một chỗ cắm rùi, không tính tự đại a, lại đi qua cái vạn thanh năm, hậu bối tử đệ cũng khó nói đến xưng ta một câu lâu tổ, yêu cầu này không quá mức a. Mễ sư thúc giật mình vô ngữ. Tiểu gia hỏa này một thân bản sự chắn đến hắn là á khẩu không trả lời được. Kiếm chia trong ngoài, đây là kiếm mạch vài vạn năm thành lệ. Không phải nhất định không phải chia trong ngoài, mà là không thể không phân. Trong đó khe rãnh không cách nào lấp đầy. Ai không biết tựu nhất mạch tốt hơn. Nội ngoại kiêm tu, tùy tâm sở dục, nhưng có thể chân chính làm đến điểm này. Vài vạn năm xuống tới. Bao quát trong lòng bọn họ bên trong kiếm thần, quả tổ giống như đều không làm được. Như thế một cái vô số kiếm mạch tiền bối đều không làm được. Thậm chí cũng không dám nghĩ dung hợp hành động vĩ đại. Tựu nhượng tiểu tử này như thế dễ như trở bàn tay làm đến. Người bây giờ đương nhiên không thể nói hắn biến thành nội kiếm. Nhưng cũng khẳng định không còn là truyền thống ngoại kiếm. Nếu như phương pháp của hắn thể hệ có thể mở rộng, liền kêu một tiếng tổ thì thế nào? Quá đáng giá. Lâu Tiểu Ất bần bựa thu kiếm nhập não. Sư thúc, ngươi nổi danh. Một ngày kia, hậu bối tử đệ hỏi tới. Lâu tổ kiếm kỹ là cái nào, kiếm tu trước hết nhìn đến a? Trên điển tịch làm sao cũng phải sách một câu. Là ngôi kiếm sơn Mễ Chân Quân phát hiện trước nhất. Buồn cười tên kia tại kiếm mạch Trấn Hưng thời khắc. Lại còn trong lòng còn có tử trí. Hai tướng so sánh, khác nhau một trời một vực. Cao thấp biết liền, Mễ sư thúc tâm tình tại cái này trong khoảng thời gian ngắn qua lại kịch liệt biến dạng cắt. Đầu tiên là bất mãn, sau đó kinh hỉ, hiện tại nổi giận, nhưng chân quân dù sao cũng là chân quân. Hắn lập tức ý thức được cái gì? Đây là tiểu gia hỏa đang cố ý kích thích cơn giận của hắn. Hy vọng một kích bên dưới, có thể xoay chuyển hắn đối với mình thương thế bỏ mặc thái độ. Không quản là cái gì thương, cầu sinh chi niệm tại, tựu hết thảy đều có khả năng. Không còn sống tiếp mục tiêu, tự nhiên hết thảy đi đừng. Đây là cơ sở nhất trị liệu, chỉ có bản thân còn có cầu sinh dục vọng, mới có thể suy nghĩ thêm cái khác. Sống lớn tuổi như vậy, kém chút bị một cái hậu bối đệ tử đùa nghịch, nhượng hắn rất cảm khái. Cái này chân chính là cái gan to bằng trời. Ngoại địch không quan tâm, sư trưởng cũng không quan trọng. Liền là quạ tổ trong lòng hắn cũng liền có chuyện như vậy a, nghe một chút. Quạ tổ đều không làm được dung hợp bên trong ngoại kiếm mạch một chuyện. Hắn Lâu Tiểu Ất làm đến, hiên viên nhiều quái thai. Suy nghĩ minh bạch, cũng liền không để ý tiểu tử này tựu không có coi hắn làm sư trưởng. Hắn cũng lười coi hắn làm hậu bối. Chính hắn thân thể chính mình minh bạch, đã hậu bối hy vọng hắn phấn chấn. Vậy hắn tối thiểu cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Tu hành thế giới, lòng tin rất trọng yếu. Nhưng lòng tin cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Tốt, lão đầu tử kia tựu mượn ngươi ánh sáng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nhiều như vậy vấn đề. Ta nhìn ngươi nhưng xưa nay không hỏi ta ngũ hoàn thanh không cố nhân. Là không có bằng hữu sao? Còn là độc tài quen rồi. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Bằng hữu của ta lúc đó đại bộ phận cảnh giới không cao. Sư thúc ngươi chỗ nào nhận biết? Bất quá có một người không biết sư thúc phải chăng có ấn tượng. Ngồi kiếm sơn ân dã sư thúc. Ngài nhận thức người này sao? Mễ sư thúc nở nụ cười. Đương nhiên nhận biết, còn sống. Hiện tại giống như ngươi cũng là nguyên anh. Làm sao? Các ngươi có qua tiếp xúc? Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đương nhiên, lúc đó tại ngôi kiếm sơn những năm kia đều là ân dã sư thúc chiếu cố. Ăn hắn uống hắn bắt hắn. Ta liền sợ một ngày kia sau khi trở về. Cũng rốt cuộc nhìn không đến. Không chỉ có là ân dã. Kỳ thật còn có rất nhiều người. Tại ngũ hoàn khung đỉnh những cái kia giúp hắn trợ hắn điện chủ. Yên Du Yên Ba, còn có thanh không mấy khối liệu. Nam chân nhân, trung lão phong bên trên các lão đầu tử. Chờ một chút, tu hành đến nay, hắn mới phát hiện tu sĩ địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Hắn sẽ từ từ, không để lại dấu vết đem ngươi bằng hữu từ bên cạnh ngươi mang đi. Để ngươi không có cách nào. Phát tiết cũng không tìm tới phát tiết mục tiêu. Hai người từ từ đàm phán. Kỳ thật chủ yếu liền là Mễ Chân Quân giảng. Lâu Tiểu Ất nghe, giảng hiên viên lịch sử, ngồi kiếm sơn lịch sử, kiếm mạch hình thành, ngũ hoàn cách cục, rắc rối quan hệ phức tạp. Đây là đứng tại chân quân tầm mắt bên trên nhìn thấy đồ vật. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói rất trọng yếu. Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày hắn là sẽ trở về. Không thể đầu óc mơ hồ. Trong đó, rất cường điệu, liền là Mễ Chân Quân một đường đuổi theo dấu vết. Hắn xác thực tìm không thấy đường trở về. Nhưng đây chẳng qua là chỉ sau hơn phân nửa trình. Tại mai phục bầy trùng. Sau đó cùng tung bầy trùng sơ kỳ. Hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình vị trí. Chỉ bất quá theo càng đuổi càng xa, hắn cũng chậm chậm mất đi chính mình tại trong vũ trụ bản thân định vị. Nhưng có một điểm, dọc đường đi ngang qua mỗi một đoạn phản không gian, tới đối đầu ứng chủ thế giới giới vực. Chỉ cần hắn biết đến, đều sẽ không rõ chi tiết đều nói cho hắn. Tối thiểu cho hắn biết tại đoạn này đường về nhà đồ bên trên. Đại khái đều sẽ trải qua những địa phương kia. Khẳng định không toàn diện, rất có hạn, nhưng lại vẫn có thể xem là tại lạc đường bên trong một loại chỉ dẫn. So với mình đi bay loạn muốn tốt rất nhiều. Cách chương.